Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670, Thượng Quan Kỳ Ngọc. Vừa nghĩ tới toàn tộc vận mệnh lại bị tà ác như thế tồn tại khống chế, Hải Luân Na trong lòng liền sốt ruột vạn phần, có thể cấp bách về cấp bách, nàng hiện tại cái gì lực lượng đều không có, liền tính mạng của mình đều không thuộc về mình. Căn bản là bất lực giải cứu mình tộc nhân. Một cái không khống chế lại, nước mắt của nàng giống như suối nước tựa như xuất hiện. Nàng lại muốn đứng lên hướng Trương Viễn đi qua. Bất quá mới vừa đứng lên liền bị một bên hạ quan Hải Ấn trở về. Chớ lộn xộn, ngươi bây giờ là tù binh của chúng ta. Cho ta hảo hảo ngồi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Hải Luân Na chỉ có thể trung thực ngồi tại chỗ. Một bên khóc đến nước mắt như mưa, một bên khẩn cầu Trương Viễn, Tổng đốc các hạ, ta cầu ngài mau cứu ta người dân, bọn họ hoàn toàn là vô tội. Hắc hắc, vô tội, ám tu la quân đội đồ sát địa cầu bình dân lúc nhưng từ không nương tay. Hạ quan Hải nhếch miệng, cười lạnh, hắn còn nhớ rõ phụ thân thù đây. Phụ thân hắn chính là chết ở trên chiến trường, hắn nhìn tận mắt một màn kia phát sinh. Lúc ấy hắn cũng là bất lực ngăn cản, loại kia cuồng nộ đến nay như cũ quanh quẩn trong lòng của hắn. Đối với ám tu la người, hạ quan Hải hận đến xương cốt ngứa. Bạch đế đã có khác biệt cái nhìn, ám tu la quân đội chết chưa hết tội, nhưng những thường dân kia lại hoàn toàn là bị che đậy. Nếu như có thể khu trừ u linh mà nói, cái kia địa cầu cùng ám tu la trăm năm chiến tranh cũng liền kết thúc. Đúng không? Nữ vương bệ hạ, đúng, đối với, ta sẽ lập tức tuyên bố thông cáo kết thúc chiến tranh. Hải Luân Na liên tục gật đầu, nói nhẹ nhõm, vương sư ngạn bỗng nhiên giống giận. Hắn đứng lên, một trương xuất khí gương mặt đỏ lên, quan điểm của hắn so hạ quan Hải còn muốn cấp tiến. Đội trưởng, muốn ta nói, căn bản không cần thiết cứu, cái này đồ bỏ ám tu là nữ vương. Trực tiếp giết sự tình. Ám tu la cho địa cầu mang tới đau xót. Chúng ta nhất định phải toàn bộ còn trở về. Còn trở về 10 lần. Để bọn hắn cũng nếm thử cái gì gọi là cửa nát nhà tan. Cái gì gọi là vợ con ly tán. Một mực lái xe phi thuyền Phương Nhã cũng lạnh lùng gật đầu. Trên đời nào có vô tội. Bất quá là vì bản thân thoát tội lấy cớ. Nói xong, nàng liếc xéo Hải Luân Na một chút. Hừ lạnh một tiếng, giả bộ đáng thương nhưng vô dụng. Ngươi là ám tu la nữ vương. Quốc gia của ngươi bị U Linh làm thành cái này đức hạnh. Trách nhiệm của ngươi to lớn nhất. Câu này câu tràn ngập cừu hận thanh âm. Thật giống như lợi kiếm. Một kiếm đâm Hải Luân Na tâm. Nàng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, trong miệng vô ý thức thì thào lặp lại. Ta không phải cố ý. Ta thực sự không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ, ta không nghĩ, ở trong quá trình này, Trương Viễn vẫn không có lên tiếng. Đối với ám tu la người, hắn cũng có thâm cừu đại hận. Nếu như là mới vừa trùng sinh lúc ấy, hắn tuyệt đối so với vương sư ngạn càng thêm cực đoan. Nếu như đổi lại thời điểm đó hắn, Hải Luân Na vừa lên thuyền của hắn liền phải bị giết. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Trương Viễn du lịch giữa các hành tinh. Cuối cùng càng là trở thành Hà Việt Tổng đốc. Tâm tính cùng tầm mắt đều so trước kia đại đại mở rộng. Lúc này Trương Viễn cực ít bị cảm xúc khoảng trừng. Ánh mắt của hắn nhìn càng nhiều loại hơn tộc lợi ích lâu dài, mà không phải là cho hả giận. Mắt thấy hạ quan Hải đám người phẫn nộ khó bình, hắn cũng không có khuyên, mà là nhìn thoáng qua tất cả đội viên. Chợt thấy khoang thuyền vĩ thượng quan Kỳ Ngọc vẫn không có nói chuyện. Nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ có không đồng ý với ý kiến. Thượng quan, ngươi có lời nói. Trương Viễn hỏi, thượng quan Kỳ Ngọc không nghĩ tới Trương Viễn sẽ hỏi nàng. Bất quá tất nhiên hỏi. Nàng liền đứng đến, nói ra, đúng, ta vô cùng không đồng ý hạ quan Hải cùng vương sư ngạn mà nói. Kỳ Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Xem biển mộng, làm sao, còn không cho người báo thù rồi. Vương sư ngạn một mặt tức giận, thượng quan Kỳ Ngọc lắc đầu, đương nhiên có thể báo thù, nhưng lại không phải dùng chiến tranh phương pháp. Nàng xem hướng Hạ Quan Hải, xem biển, người gặp qua hai tay hai chân bị tạc thành bụi phấn. Toàn thân làn da đều thiêu nát tân binh sao? Người nghe qua trước khi chết kêu rên sao? Ta đương nhiên nghe qua. Hạ Quan Hải thấp giọng nói ra. Người rất ưa thích nghe sao? Hạ Quan Hải nghe xong không làm. Trừng mắt nghiêu nhãn. Thả của ngươi dám chó. Kỳ Ngọc, ngươi lại nói như vậy. Ta cần phải trở mặt với ngươi. Thượng quan Kỳ Ngọc không sợ hãi chút nào trừng trở về. Hiện tại, chúng ta rõ ràng có biện pháp có thể kết thúc chiến tranh. Tại sao không đi làm? Vì sao nhất định phải làm cho càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ dâng ra tính mệnh? Các ngươi nói nhiệt huyết, nhưng có nghĩ qua làm như thế đại giới sao? Cô nương này lời nói này cơ hồ là hét lớn ra. Sau khi nói xong, nàng chăm chú nhìn Hạ Quan Hải. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Văn Tĩnh sao? Đúng, chính là chết trong ngực của ngươi cô nương kia. Ngươi chẳng lẽ hy vọng lại đến một lần? Ta, chấm ngoặc kép, Hạ Quan Hải quay đầu đi. Không nói thêm gì nữa. Còn có ngươi, Vương Sư Ngạn, ta nhớ được ngươi có cái thân đệ đệ. Hắn cũng chết ở trên chiến trường. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho nhiều người hơn thân huynh đệ cũng chết ở trên chiến trường? Để bọn hắn cũng lặp lại một lần nỗi thống khổ của ngươi. Ám tu là người chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ngươi có thể bảo chứng trong chiến tranh nhân loại chúng ta một cái bất tử sao? Không, cái này là không thể nào. Ám tu là vương quốc tinh vực có 800 năm ánh sáng. Nhân khẩu 700 ức. Một khi chúng ta cùng kích thước như vậy giữa các hành tinh vương quốc bộc phát chiến tranh toàn diện, đồng tộc của chúng ta ít nhất phải chiến tử 1.000 vạn. 1.000 vạn a, Vương Sư Ngạn, 1.000 vạn dặm, khẳng định có bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, có vô số người bằng hữu, vô số người thân nhân. Ngươi bởi vì ngươi nghĩ trên chiến trường tìm ám tu là người báo thù, liền để bọn họ đi chết sao? Ngươi làm sao như vậy ích kỷ? Thượng quan Kỳ Ngọc quả thực là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vương Sư Ngạn bị nàng hận sắc mặt tái xanh. Nhưng hết lần này tới lần khác một chữ nói hết ra. Gặp hai cái này chiến tranh cuồng nhiệt phần tử tỉnh táo lại. Thượng quan Kỳ Ngọc nhìn về phía Trương Viễn. Đội trưởng, ta thực sự tâm hy vọng có thể dừng lại trận chiến tranh này. Ta là cấp cứu quan. Nhưng tổng có rất nhiều người ta không cứu sống. Ta nhìn bọn họ tại trước mắt ta chết đi. Có chút anh tuấn tiểu hòa tử. Nửa giờ trước còn tại nhảy nhót tưng bừng. Còn tại cùng ta nói đùa. Nửa giờ sau liền thành một nắm cho tẫn. Ta, hy vọng vĩnh viễn đừng có chiến tranh. Nói đến vừa nói. Cái này gầy gò nho nhỏ cô nương khóe mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Nàng nhớ rất rõ ràng. Ngày ấy. Ánh nắng tươi sáng, nàng mến nhau 4 năm bạn trai từ giả nàng, bước lên chiến trường, sau đó, hắn liền lại cũng không trở về nữa. Đồ ngốc, ngươi chờ ta trở lại, đến lúc đó, ta nhất định sẽ trở thành tướng quân, đây là hắn nói câu nói sau cùng. Lúc này hồi tưởng, thượng quan Kỳ Ngọc tâm như càng ngày càng bi thống, Diêu Quang Hào trong khoang thuyền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Viễn, chờ lấy quyết định của hắn. Trương Viễn lớn lên thở dài, đối với bên người Phương Nhã nói ra, đi thôi, đi ám tu là yên tĩnh vương đình. Chúng ta giúp cái này nghèo túng nữ vương đoạt lại vua của nàng quốc. Phương Nhã khẽ giật mình, đội trưởng, thật muốn làm như vậy. Trương Viễn gật đầu, nàng không trở lại vương tọa, ám tu là quân viễn trinh liền sẽ không vương quốc. Hạm đội của chúng ta liền không có cách nào đi Hà Việt trợ giúp. Sở dĩ, đây là đạo đơn tiền đề. Đạo lý kia rất đơn giản. Hơi nghĩ một hồi liền có thể minh bạch. Tốt a, coi như nàng gặp may mắn. Phương Nhã điều chỉnh Diêu Quang Hào hướng đi. Bay thẳng ám tu la Cartago tinh yên tĩnh vương tọa. Hạ Quan Hải hận hận nói. Cũng tốt, lão tử vừa lúc ở ám tu la vương đình đại sát một trận. Cũng tốt báo phụ thân ta thù. Đừng quên ta, chúng ta thế nhưng là tốt hợp tác. Vương Sư Ngạn cười nhạt một tiếng. Đối với một bên Hải Luân Na so cái tất sát uy hiếp thủ thế. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đội trưởng mặc dù đáp ứng giúp ngươi một cái, nhưng cũng không nhất định thành công. Hải Luân Na run run dưới, thân thể núp ở chỗ ngồi trong góc, yếu ớt nói, các ngươi yên tâm, nếu quả như thật thành công, ta nhất định sẽ làm cho tất cả tù chiến tranh đều chiếm được vốn có thẩm phán. Tuyệt đối sẽ không nương tay, ta sẽ cho ra cách xù bồi thường, mở ra thương đạo, cộng hưởng kỹ thuật, chấm ngoặc kép, cái này còn tạm được. Vương Sư Ngạn thoáng hài lòng, Diêu Quang Hào tốc độ cực nhanh. Bản thân khoảng cách Yên Tĩnh Vương Đình cũng liền không đến 20 năm ánh sáng. Lúc này phi hành hết tốc lực, một đường nhảy vọt thêm cao độ cong quáp phi hành. Bất quá 20 phút đồng hồ, chiến hạm đã đến Tịch Diệt Tinh vực vòng phòng ngự bên ngoài 10 quang phân ra. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh xuất hiện một khỏa bất tỉnh màu đỏ tuổi già hằng tinh. Lại hướng phía trước bay đại khái 5 phút đồng hồ, chiến hạm liền sẽ chạm đến Tịch Diệt Tinh vực lực hút cầm Pao đặt dò xét khu. Lại sau đó, Tịch Diệt Tinh vực cái này tổ ong vò vẽ liền sẽ ầm nổ tung hết. Phi ra vô cùng vô tận ong vò vẽ. Giảm tốc độ, chậm chạp tới gần, Trương Viễn ra lệnh. Sau đó, hắn nhìn về phía Hải Luân Na, chuẩn bị hỏi một chút có cái gì an toàn chui vào biện pháp. Đúng lúc này, Diêu Quang Hào công cộng tần số truyền tin bên trên bỗng nhiên nhảy ra thứ nhất tin tức. Tin tức trong hình ảnh, ám tu La Vương quốc hộ quốc chiến thần Lý Ngang cùng hỗn độn đồng minh hội một đám trưởng lão cũng đứng tại Yên Tĩnh Vương Đình trong đại điện, mà ở trên đại điện bài ngai vàng là ngồi một cái niên kỷ không đến 14 tuổi tiểu nữ hài. Nội dung tin tức là, ám tu La nữ vương vô cớ mất tích. Lục Mang Tinh tòa chư vị trưởng lão môn tìm kiếm không có kết quả. Không thể không dựa theo vương quốc truyền thống, đề cử tuổi trẻ Phí Anna trở thành ám tu La vương quốc tân nữ vương. Nhìn thấy tin tức này, hạ quan Hải lặng lẽ cười một tiếng. Những cái này u linh động tác tương đương nhanh nha. Vương Sư Ngạn một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chậc chậc, tân vương đều lên vị a. Lần này không đùa hát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.